Chương 242, Bắc Đế Tông chân chính lão nhân không đứng dậy, run rẩy mà kiên định nói, người có thể được Tai Ách Cung thừa nhận chính là thánh chủ của chúng ta. Chúng ta buộc phải thề chết đi theo, vĩnh viễn không phản bối. Tìm kiếm thánh chủ và Tai Ách Cung là lý do duy nhất Bắc Đế Tông chúng ta tồn tại ngàn vạn năm qua. Tổ huấn có nói, thuận thì được trời phù hộ, nghịch thì trời giáng đại nạn. Năm đó gia gia ta may mắn không chết, chính là được trời phù hộ. Chúng ta há dám ngỗ nghịch với lời tổ huấn, ngỗ nghịch với thánh chủ. Viêm Thiên Uy ta nguyện thề chết trung thành với thánh chủ, nếu có dị tâm, trời tru đất diệt. Ta tin rằng tình trạng hiện tại của thánh chủ chỉ là tạm thời, ngày sau ắt sẽ dẫn Bắc Đế Tông ta đi ra khỏi đây, đi về phía đỉnh thiên hạ thật sự. Ông nói từng chữ kiên định, từng chữ phát ra từ tận đáy lòng, không có nửa phần giả dối. Diệp Vô Thần khẽ gật đầu, ở trước mặt Nam Hoàng Tông hắn không lấy ra Trảm Tinh Kiếm, ở trước mặt tông chủ một Bắc Đế Tông khác này, hắn lấy ra Tai Ách Cung. Bởi vì người trước một khi lấy ra, họ có khả năng nhất làm nhất chính là giết người đoạt kiếm, người sau đổi lấy sự thề chết đi theo của họ. Lão gia tử, đứng dậy đi. Diệp Vô Thần hài lòng nói, hắn chỉ là một phế nhân, nếu lão gia tử thật sự có bất cứ ý xấu không thành thật nào, giết người đoạt cung chỉ là một cái nhấc tay. Nhưng ông vẫn quỳ mạnh xuống trước mặt hắn, bày tỏ lòng trung thành của mình về phía hắn. Trong này không tồn tại điều giả dối gì. Điều này hoàn toàn hợp với những gì Diệp Vô Thần dự đoán. Bằng không, hễ có điểm nào không ổn, hắn cũng sẽ không lấy Tai Ách Cung ra. Tạ ơn thánh chủ. Lão nhân lúc này ở trước mặt Diệp Vô Thần hệt như một trung thần đối mặt với quân vương. Ông đứng dậy, vẫn không xóa được vẻ kích động trên mặt. Thì ra người lại là thánh chủ. Thật đúng là ý trời, trời giáng thánh chủ. Sự kiên trì và trung thành của chúng ta khiến ông trời quả nhiên chiếu cố chúng ta. Diệp Vô Thần nói, các người thật sự nguyện ý chỉ bởi một cây cung, trung thành, không tiếc tính mạng với một kẻ bèo nước gặp nhau như ta. Chọn đời đi theo, vĩnh viễn không phản bội. Bằng không nhân thần cùng chu diệt. Nếu ta muốn các người tiêu diệt một Bắc Đế Tông khác, các người cũng sẽ đồng ý. Diệp Vô Thần nửa thành thật nửa thăm dò hỏi. Lão gia tử sắc mặt bình thản, bình tĩnh nói, dẫu cho không có lệnh của thánh chủ, chúng ta cũng hận không thể giết chúng. Ồ, tuy năm đó họ ép ra ra các ngươi nhảy xuống núi, nhưng dẫu sao cũng thuộc huyết mạch Bắc Đế giống các người, kể ra cũng là thân nhân của các người. Không, lão gia tử lại lắc đầu, ánh mắt sắc bén, chúng hoàn toàn không thể xưng là Bắc Đế Tông, bởi vì Bắc Đế Tông ta dẫn dắt mới là Bắc Đế Tông chân chính. Hà, lão nhân nói, ở Bắc Đế Tông chúng ta, người có được huyết mạch Bắc Đế trực hệ đều là một mạch đơn truyền, có thể sinh vài người con gái nhưng con trai lại vĩnh viễn đều chỉ có thể có một. Người có được huyết mạch trực hệ ắt sẽ thành tông chủ Bắc Đế Tông. Ta có 7 con gái lại chỉ có một con trai Viêm Đoạn Thương, con trai ta có 3 con gái lớn chết yểu chỉ còn lại 2, cũng chỉ có một con trai Viêm Cung Lạc. Những người họ Viêm khác đều là con gái Bắc Đế chúng ta sinh với người khác họ, đặt họ Viêm quy về dưới Bắc Đế Tông, đồng thời đời đời sinh sôi nảy nở. Có được huyết mạch Bắc Đế thuần khiết nhất, mỗi một đời di có một người. Tên tông chủ Bắc Đế Tông thánh chủ biết kia vốn chỉ là một tên tạp chủng, hoàn toàn không có tư cách thống lĩnh Bắc Đế Tông. Bắc Đế Tông hắn thống lĩnh cũng hoàn toàn chẳng phải Bắc Đế Tông. Lông mày Diệp Vô Thần càng nhíu càng chặt, cuối cùng chen chặt cùng một chỗ. Rất lâu sau hắn khẽ gật đầu, thì ra là thế. Người họ Viêm trong Bắc Đế Tông trên Thiên Thần Đại Lục hiện tại có được chỉ là một bộ phận huyết mạch của Bắc Đế, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc họ tu hành Viêm Hồn Quyết và sử dụng Càn Khôn Quán Đỉnh Đại Pháp, đồng thời không vì huyết mạch không thuần khiết mà suy bại. Nhưng thuần và không thuần cũng chắc chắn sẽ có chênh lệch, còn có thể là chênh lệch không nhỏ. Không biết lão gia tử trước mắt này sẽ cường đại đến mức nào. Thánh chủ, không biết Tai Ách Cung này là... Khi nhìn về phía Tai Ách Cung, đôi mắt lão nhân tràn đầy vẻ thành kính. Nó ở ngay dưới chân các người, ta được nó kêu gọi mới tìm thấy nó. Dưới chân, lão nhân thoáng thất thần, bật cười tự giễu, gia gia ta, phụ thân ta, và cả ta sao có thể nghĩ đến, tai ách cung một mực đau khổ tìm kiếm lại ở ngay dưới chân chúng ta, làm bạn với chúng ta nhiều năm như vậy. Không biết nếu Gia Gia và phụ thân ta dưới suối vàng biết được, sẽ cảm khái ra sao đây? Ông cảm thán một hồi, cung kính nói, Thánh chủ xin hãy an tâm, cho dù ta liều vứt tính mạng cũng nhất định sẽ giúp ngài khôi phục thân thể. Vậy chuyện giữa ta và Tứ Nha? Diệp Vô Thần cười hỏi. Lão nhân ngớ ra, sau đó cười ha ha nói, ha ha ha ha, con gái của người có được huyết mạch Bắc Đế trực hệ sinh ra vốn chính là nữ nhân của Thánh chủ, đến năm 25 tuổi vẫn chưa tìm được Thánh chủ mới có thể lấy chồng. Tứ Nha làm sằng làm bậy, ngược lại cũng không gây ra họa lớn gì, bằng không ta thật khó giải quyết. Mấy người các ngươi đều vào cả đi. Diệp Vô Thần thoáng kinh ngạc, lúc này mới phát hiện ngoài cửa loáng thoáng có vài bóng người đang đứng. Bị lão nhân quát như vậy, họ cũng không núp nổi, đẩy cửa đi vào. Truyền nhân Bắc Đế Tông đời XXX cộng 1, bó tay tác giả, Viêm Đoạn Thương bái kiến Thánh chủ. Con trai duy nhất của lão nhân, trung niên đại thúc thoạt nhìn ngờ nghịch kia vẻ mặt trịnh trọng quỳ gối xuống đất, thê tử của y cũng quỳ sát theo sau. Bắc Đế Tông Viêm Thu Sa bái kiến Thánh chủ. Truyền nhân Bắc Đế Tông đời XXX cộng 2 Viêm Cung Lạc bái kiến Thánh chủ. Viêm Cung Nguyệt bái kiến Thánh chủ. Thấy cha mẹ và cả ca ca tỷ tỷ mình đều quỳ xuống, Tứ Nha vừa ngây ngây ngô ngô vừa cảm thấy hay ho, cũng ở đằng sau cùng quỳ xuống theo, một đằng nhìn trộm Diệp Vô Thần một đằng nũng nịu hô, Viêm Cung Nhược bái kiến Thánh chủ ca ca. Lão nhân nghe vậy đầu tiên là hiểu ý bật cười, sau đó vểnh râu, nghiêm túc nói, chúng ta đều là người có được huyết mạch Bắc Đế, Thánh chủ chính là ông trời của chúng ta, cấm không lớn không nhỏ như vậy. Nhưng, lúc nãy Gia Gia cũng từng nói, ta là nữ nhân của Thánh chủ. Tứ Nha lúc trước bị dọa một trận, bây giờ tâm tình cực kỳ tốt không hề quan tâm le lưỡi. Sau đó bỗng đứng dậy, lao đến bên người Diệp Vô Thần, cả người cúi xuống ôm lấy cổ hắn, cười hì hì, Thánh chủ ca ca, ta là nữ nhân của ngươi rồi, hì hì hì hì. Lão nhân trợn mắt, trong lòng thì cười ha ha, cũng không nói gì. Bởi vì Diệp Vô Thần hoàn toàn không biểu hiện ra bất kỳ sự phản cảm nào. Các người mau đứng đứng lên, chúng ta bây giờ đều là người một nhà. Các người khách khí với ta như vậy, ngược lại khiến ta rất không tự nhiên. Họ lúc này mới đứng dậy, Viêm Đoạn Thương sau khi đứng dậy lập tức khôi phục bản tính, cười to nói, ha ha ha ha, thì ra tam oa nhà ta không cẩn thận nhặt về lại là Thánh chủ, đây thật là ngoan quá đi thôi. Lời vừa nói được một nửa, trên đầu liền bị gõ một cái. Viêm Thu Sa ăn mặc nông phụ thôn quê vẻ mặt trách cứ nói, nói cái gì mà nhặt về, Thánh chủ đại nhân của chúng ta rõ ràng là từ trên trời giáng xuống. Thánh chủ chính là Thánh chủ, chỉ là diện mạo tuấn tú này cũng chẳng phải người bình thường có thể có được. Viêm Đoạn Thương vỗ vỗ đầu, cười hắc hắc ngây ngô. Viêm Cung Lạc đang kích động trà tay, lại bị Viêm Thu Sa kéo tới, cười một nụ có thể gọi là hoa xuân rực rỡ, xem con trai chúng ta may mắn cỡ nào, tổ tiên tìm hết đời này sang đời khác đều không tìm được Thánh chủ, con trai chúng ta gì cũng không cần làm liền tìm thấy, còn có con gái chúng ta cũng vậy. Nhị Nha, cũng chính là Viêm Cung Nguyệt mặt đỏ bừng, một mực len lén nhìn Diệp Vô Thần. Tứ Nha, cũng chính là Viêm Cung Nhược chặn tay cướp lấy tai ách cung trong tay Diệp Vô Thần, hô lớn, uy a. Đây chính là tai ách cung các người thường nói sao? Trông vừa xấu xí vừa dọa người. Gia Gia, có tên không? Con muốn thử xem cây cung này có lợi hại như mọi người nói hay không? Thấy nàng trước mặt, Thánh chủ vẫn không chút kiêng nể như vậy. Ngay cả tai ách cung đều không hề cố kỵ cướp lấy. Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương đành nhìn nhau cười khổ. Viêm Cung Nhược dẫu sao tuổi còn rất nhỏ, rất nhiều việc chỉ biết mang máng chút ít, còn chưa kịp được bồi dưỡng lòng trung thành chôn sâu trong cốt tủy. Viêm Thiên Uy lắc đầu nói, Tứ Nha, cây cung này ngoài Thánh chủ ai cũng không thể sử dụng, tuy con có huyết mạch Bắc Đế sẽ không bị tai ách cung bài xích, nhưng cũng vĩnh viễn đừng mong kéo mở dây cung. Hà, trong lòng Viêm Cung Nhược đầy tò mò, bán tín bán nghi vươn tay kéo dây cung dài nhỏ màu đỏ kia, vừa dùng sức ngón tay liền loáng thoáng phát đau, nhưng dây cung quả thật là không chút nhúc nhích. Nàng vẫn không phục, thử đi thử lại vài lần, tai ách cung trong tay bỗng hóa thành một luồng huyết quang, bắn vào trong mi tâm Diệp Vô Thần. Viêm cung nhược bất mãn rầu môi, nhỏ giọng nói, hừ, hẹp hòi. Viêm thiên uy cung kính nói, thánh chủ, chỗ chúng ta tổng cộng có 339 người. Bất kể nam nữ già trẻ toàn bộ đều là người của Bắc Đế Tông, không một ai là người ngoài. Sau này mọi thứ đều nghe lệnh từ thánh chủ, không biết kế tiếp thánh chủ có an bài gì không? Diệp Vô Thần thoáng nghĩ một hồi nói, ta muốn đi cấm địa phía Bắc kia xem thử. Nếu thánh chủ đã có lệnh, chúng ta liền đưa thánh chủ tới. Diệp Vô Thần gật đầu, để cung Lạc Ca đưa ta đi là được. Viêm cung nhược nghe vậy ngược lại lúng túng, vội vã nói, tiếng ca này không gọi được, ngài là thánh chủ, sứ mệnh của chúng ta chính là đi theo và trung thành với ngài, điều này ta sao có thể nhận nổi. Diệp Vô Thần khẽ thở dài, lại lắc đầu cười, trước đây chúng ta xưng huynh gọi đệ, rất thoải mái, bây giờ ngược lại là xa lạ rất nhiều, nếu là như vậy, ta thà không cần cái hư danh thánh chủ này cũng được. Viêm Đoạn Thương cười ha ha ha nói, Tam Oa, thánh chủ có lòng như thế, nếu con kiên trì ngược lại sẽ là làm kiêu, hết thảy hãy theo ý thánh chủ, đừng nói nhiều nữa, con mau đưa thánh chủ đi phía Bắc một chuyến đi, nhớ kỹ nhất thiết đừng để thánh chủ chịu thương tổn gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 243, Cấm địa, Phong Ngưng Tuyết đẩy Diệp Vô Thần đi về phía Bắc, Viêm cung Lạc lùi ra đằng sau nửa thân người đi cùng, đồng thời dẫn đường cho họ. Gã vốn dĩ muốn thay Ngưng Tuyết đẩy Diệp Vô Thần, lại bị cô bé bình thường vô cùng ngoan ngoãn này bướng bỉnh cự tuyệt, gã cũng đành bỏ qua. Thánh chủ, nơi đó thật sự rất nguy hiểm, hơi tới gần một chút liền sẽ bị thương, chúng ta đi trông qua là được, thánh chủ nhất thiết đừng thử tới gần. Viêm cung Lạc thận trọng khuyên nhủ. Diệp Vô Thần nhắm mắt không đáp, chẳng biết trong lòng đang nghĩ gì. Đi một khoảng cách rất dài, họ rốt cuộc đi tới cấm địa của không gian nho nhỏ này. Trước mắt không ngờ là một mảnh trống trải, chẳng những không một ngọn cỏ, hơn nữa mặt đất bằng phẳng đến không thể tin nổi, hệt như một mặt kính. Không có sự vật, cũng không có bất kỳ âm thanh nào. Bất kể ai lần đầu tiên tới đây cũng chỉ cảm thấy kinh ngạc, sẽ không phát hiện ra có chỗ nào nguy hiểm. Thánh chủ, chính là nơi đây. Lúc trước có người không cẩn thận bước vào đó, thoáng cái liền tan thành cho bụi. Sau này cũng không có ai dám tiến vào. Viêm cung Lạc khom người, nhặt một cục đá to bằng nắm tay lên, lắc cổ tay ném đi. Một màn đáng sợ hiện lên, cục đá kia vừa mới tiếp xúc đến phạm vi của cấm địa trước mắt, trong nháy mắt liền bị nghiền nát thành bột phấn. Giây tiếp theo, bột phấn lại biến thành bột phấn càng nhỏ hơn, cuối cùng mãi đến khi nhỏ đến mức họ không thể dùng cặp mắt phân biệt, cứ thế hoàn toàn biến mất vào trong đó, bị phân giải thành hạt phân tử nhỏ nhất trong thiên địa. Ngưng Tuyết bị dọa ngây ngẩn rất lâu mới thấp giọng hô, thật đáng sợ, thật sự rất đáng sợ. Ca ca, chúng ta cách xa chỗ này một chút được không? Sự tồn tại của bất cứ vật gì đều có nguyên nhân của nó. Diệp Vô Thần nhìn chăm chú vào mảnh đất trống đằng trước rất lâu, hỏi, trong đây rốt cuộc có vật gì? Là lực lượng gì đáng sợ như thế? Viêm cung Lạc lắc đầu nói, ra ra ta từng không chỉ một lần muốn biết đáp án của câu hỏi này, nhưng cuối cùng đều không có kết quả. Dần dà, cũng buông tha, nghiêm lệnh bất kỳ ai đều không thể tới gần nơi đây. Nhiều năm như vậy, cũng chưa từng có ai dám tới gần nơi đây. Nơi đây cứ thế trở thành cấm địa duy nhất. Mỗi người chỗ chúng ta đều muốn biết nơi đáng sợ này rốt cuộc hình thành thế nào. Diệp Vô Thần trầm tư rất lâu, chợt nói, Tuyết Nhi, đẩy ta tới. Ngưng Tuyết ngớ ra, Viêm cung Lạc giật mình, cuống quýt ngăn trước người hắn. Gấp giọng nói, Thánh chủ, nhất thiết đừng. Phía trước còn đáng sợ hơn so với ngài nhìn thấy, đừng nói ngài ta. Ngay cả gia gia ta đều không dám tới gần. Đây thật sự chẳng phải nói đùa. Ca ca, chỗ đó thật đáng sợ không thể tới. Kiếm thần chỉ hoàn trên tay trái Diệp Vô Thần lóe lên, trong tay đã xuất hiện một thanh tiểu đao sắc bén. Hắn vắt ngang tay, cắt một lọn tóc của mình xuống, đặt vào trong tay Viêm Cung Lạc đang kinh nghi, ném nó vào trong. Viêm Cung Lạc trong lòng nghi hoặc, xoay người lại, tay phải từ từ vung ra. Lọn tóc đó bồng bềnh như bị lực lượng gì đó dẫn dắt, bay thẳng về phía trước. Muốn làm được trình độ như vậy, thực sự so với ném tảng đá ngàn cân còn phải khó hơn vài phần. Lọn tóc bay vào trong khu vực đáng sợ đó, lại không bị phân giải không thừa một sợi như Viêm Cung Lạc nghĩ, mà sau khi hết lực liền nhẹ nhàng rơi xuống đất. Trên mặt đất vô cùng bằng phẳng, không có bất kỳ vật gì khác, cứ thế nhiều thêm một dị vật màu đen. Viêm Cung Lạc trợn mắt há mồm, gần như không dám tin vào mắt mình. Gã nhấc chân, đá một cục đá vào, cục đá nọ trong nháy mắt liền bị phân giải thành tro bụi, không sót lại chút gì. Viêm Cung Lạc trong lòng kinh ngạc vạn phần, vẻ mặt kinh nghi hỏi, Thánh chủ, đây là thế nào? Tóc ngài không ngờ, không ngờ. Trên mặt Diệp Vô Thần lộ ra một nụ cười nhạt, đợt thăm dò vừa nãy, hoàn toàn ứng nghiệm với phỏng đoán trong lòng hắn. Hắn nói, đây là gió, gió, đúng vậy, là gió đáng sợ đến cực điểm. Gió thổi từ từ rất nhu hòa, gió nhanh mạnh có thể giống như đao. Mà khi phong nguyên tố dày đến một mức đáng sợ thì sẽ sinh ra loại gió đáng sợ này. Một khi bị loại gió này cuốn vào trong, lập tức sẽ bị cắt thành tro bụi, giống như cục đá bị gió cắt thành bột phấn kia. Diệp Vô Thần mỉm cười nói. Hắn mất đi tất cả lực lượng, nhưng thể chất của hắn lại không hề thay đổi. Phong nguyên tố có dày có mạnh hơn nữa cũng không thể tạo thành thương tổn gì với hắn. Thế vì sao tóc của ngài lại không? Bởi vì ta không sợ gió. Diệp Vô Thần đứng dậy từ trên xe lăn, Viêm Cung Lạc vội vã dìu hắn, cẩn thận nghiền ngẫm câu vừa nãy Diệp Vô Thần nói. Không sợ gió, câu này có ý nghĩa gì? Chẳng nhẽ lại không sợ bất kỳ phong nguyên tố gì à? Điều này có khả năng sao? Diệp Vô Thần giơ tay chặn cánh tay của Viêm Cung Lạc nói, yên tâm đi, nơi này không thương hại được ta. Nhưng mà, ca ca, Ngưng Tuyết thấy hắn muốn đi vào trong, sốt ruột chạy tới kéo áo hắn, dùng sức lắc đầu. Diệp Vô Thần cúi đầu, nhẹ giọng nói, mạng của ta có một nửa là đến từ Tuyết Nhi, sao có thể nỡ làm chuyện thương hại mình được chứ? Tin ta, muội quên rồi à, ta không sợ lửa, không sợ nước, cũng sẽ không sợ gió, cái gì cũng không sợ. Ngưng Tuyết lúc này mới buông tay, khẽ gật đầu, nhưng hai tay vẫn nắm chặt lấy nhau, khẩn trương nhìn hắn. Không sợ lửa, không sợ nước, cái gì cũng không sợ. Viêm Cung Lạc cảm thấy mình mù mờ, nếu thật sự như thế, vậy há chẳng phải, đó quả thực chính là quái vật mà. Thánh chủ, cho dù ngài thật sự không sợ nơi đây, nhưng nhỡ đâu, trong này cái gì cũng không có, hoàn toàn không cần đi vào, nhất thiết đừng mạo hiểm như vậy. Viêm Cung Lạc còn muốn ngăn cản, bởi vì sự đáng sợ ở nơi đây sớm đã xâm nhập vào lòng người. Tuy tóc Diệp Vô Thần bình an vô sự ở trong đó một cách kỳ dị, nhưng gã muốn không khẩn trương là không có khả năng. Diệp Vô Thần giơ tay cắt ngang lời gã, dựng bước chân yếu ớt đi về trước. Những ngày sống chung này, ấn tượng sâu sắc nhất Diệp Vô Thần mang tới cho gã chính là bình tĩnh trầm ổn. Lúc này thấy hắn khư khư cố chấp, cũng chỉ đành không ngăn cản nữa. Khẩn trương như Ngưng Tuyết nhìn hắn từng bước đi vào, trái tim cũng đập rộn ràng theo. Diệp Vô Thần bước ra một bước, chân rảo bước tiến vào khu đáng sợ đó. Trái tim Ngưng Tuyết và Viêm Cung Lạc thoáng chốc vọt lên tới cổ họng, nhưng lập tức lại hoàn toàn thả xuống, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Diệp Vô Thần lại đi về trước một bước, cả thân thể đều bước vào bên trong, đừng nói bị thương, ngay cả y phục đều không có bất kỳ tổn thương nào. Quá khó tin, không hổ là thánh chủ. Viêm Cung Lạc trợn to mắt, không dám tin lẩm bẩm. Diệp Vô Thần vẫn đi về trước, sau khi đi một mạch hơn chục thước mới đứng lại, thân thể lắc lư vài cái. Hắn cẩn thận xoay người lại ngồi người xuống, bày tư thế, cứ thế ngồi xếp bằng đối mặt với họ, đôi mắt khép hờ, không còn động tác gì khác. Rất lâu sau, Diệp Vô Thần mở mắt, mở miệng nói, Cung Lạc ca, không cần chờ ta, ngươi về trước đi, ta hẳn cần thời gian rất dài, ở đây sẽ không có gì có thể thương tổn được ta. thanh âm của hắn bị phong nguyên tố dày đến đáng sợ làm cho gãy gập và suy yếu nghiêm trọng, khiến Ngưng Tuyết hoàn toàn không nghe được hắn đang nói gì. Viêm Cung Lạc cũng chỉ nghe thấy thanh âm nhỏ li ti. Gã suy nghĩ rất lâu mới gật đầu về phía Diệp Vô Thần đã nhắm mắt, nói với Ngưng Tuyết: "Tuyết Nhi muội muội, thánh chủ nói ngài cần thời gian rất dài, chúng ta về trước đi." Ngưng Tuyết dùng sức lắc đầu, ngồi lên bãi cỏ, nhìn không chớp mắt vào Diệp Vô Thần: "Muội không muốn về, muội phải chờ ca ca ra ngoài." Độ lưu luyến của Ngưng Tuyết với Diệp Vô Thần gần như không thuốc nào chữa nổi, này mấy ngày qua họ đều nhìn vào trong mắt. Viêm Cung Lạc cũng không kiên trì nữa, nói: "Thế được rồi, nếu trước khi trời tối thánh chủ vẫn chưa ra ngoài, ta sẽ mang đồ ăn đến cho muội." "Vâng, cảm ơn Cung Lạc ca ca." Ngưng Tuyết cảm kích cười. Viêm Cung Lạc lại nhìn Diệp Vô Thần một hồi, lúc này mới bước mau rời đi. Trong lòng Viêm Cung Lạc muôn vàn suy nghĩ, vẻ mặt sốt ruột chạy về trong nhà. Vừa mới đến nhà, liền gặp ngay gia gia Viêm Thiên Uy của gã. Viêm Thiên Uy thấy gã vẻ mặt gấp gáp, nhướng mày hỏi: "Sao lại chỉ có một mình ngươi trở về, thánh chủ đâu?" "Gia gia, việc này con đang muốn nói với người." Viêm Cung Lạc vội vã bước lên nói: "Thánh chủ đi vào trong cấm địa rồi." Choang, chén sắt Viêm Thiên Uy vừa cầm tới định tự mình sắc thuốc thoáng cái rơi xuống đất. Ông lôi y phục Viêm Cung Lạc, run giọng hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Viêm Cung Lạc biết gia gia hoàn toàn hiểu lầm, vội vàng xua tay nói: "Gia gia, không phải như người nghĩ đâu. Thánh chủ kiên trì muốn đi vào, nhưng sau khi ngài đi vào không hề có việc gì. Bây giờ đang ngồi ở trong đó, theo lời thánh chủ nói, ngài có thể phải rất lâu mới ra ngoài. Con nghĩ, ngài khả năng là thử dựa vào năng lượng đáng sợ ở đó nhằm khôi phục thân thể." Câu vừa nãy của Viêm Cung Lạc suýt nữa dọa hồn vía Viêm Thiên Uy bay ra ngoài. Nghe gã vội vàng giải thích xong mới thở phào một hơi, đẩy Viêm Cung Lạc ra: "Tiểu tử ngươi lần sau có thể đừng nói bất ngờ như vậy được hay không? Xương cốt lão già ta đều suýt nữa bị ngươi dọa mềm rồi." Rất nhanh, sắc mặt ông trở nên ngưng trọng: "Thánh chủ lại không sợ nơi đó, đây là vì sao?" Thánh chủ nói: "Trong đó là phong nguyên tố dày đặc đến đáng sợ, mà ngài không sợ phong?" "Gia gia, người nói, người như thế nào có thể không sợ phong nguyên tố?" Viêm Cung Lạc nghi hoặc nói. Viêm Cung Lạc không trả lời ngay, trong cơn im lặng suy nghĩ rất lâu mới từ từ nói: "Bất kể điều gì khác, với tình trạng thân thể của thánh chủ hiện tại, bất kể lực lượng lớn cỡ nào rót vào đều không thể khiến ngài khôi phục. Biết đâu ngược lại sẽ khiến tình trạng của ngài càng thêm nghiêm trọng. Rồi vì sao lại thử dùng lực lượng nơi đó để khôi phục? Lực lượng của con người không được, biết đâu lực lượng tự nhiên lại có thể thì sao?" Viêm Cung Lạc thuận miệng nói. Nhưng câu ông chỉ thuận miệng nói ra, ngay cả bản thân đều không đặt vào trong lòng, này lại chính là huyền cơ. Thực ra ngay từ đầu Viêm Thiên Uy đã sai, sai ở việc nhìn thân thể Diệp Vô Thần theo hướng thân thể người bình thường. Thân thể khô kiệt của Diệp Vô Thần giống như một dòng sông khô cạn, hấp thu thiên địa linh khí chỉ tương đương với cơn mưa nhỏ, hoàn toàn không có khả năng khiến nó khôi phục dòng chảy. Mà nếu là một cơn mưa lớn, vậy thì không vẻn vẹn chỉ là khôi phục đơn giản như vậy. Thánh chủ tất có tính toán của người. Thánh chủ Bắc Đế Tông chúng ta tìm kiếm ngàn vạn năm, nay rốt cuộc xuất hiện. Người ngàn vạn năm chọn một há có thể là người bình thường. Thánh chủ sẽ không để chúng ta thất vọng đâu. Viêm Thiên Uy cảm thán nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 244, làm thiên thần đại lục run rẩy vì chúng ta. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ba ngày trôi qua, Diệp Vô Thần vẫn không ra ngoài. Hắn một mực giữ nguyên tư thế ngồi xếp bằng ở đó, chọn ba ngày đều chưa từng nhúc nhích. Ngưng Tuyết cũng một mực canh ở đây ba ngày không rời đi. Ba bữa cơm của nàng đều là do Viêm Cung Lạc đưa tới cho nàng. Ngày thứ tư, khi Viêm Cung Lạc lại đi tới nơi đây, lại kinh dị nghe thấy tiếng gió nho nhỏ nhưng vô cùng sắc bén. Ngọn nguồn của tiếng gió chính là phát ra từ cấm địa Diệp Vô Thần đang ở. Trong nỗi kinh ngạc, gã loáng thoáng cảm thấy tiếng gió dường như càng lúc càng lớn. Ngày thứ năm, khi Viêm Cung Lạc đi tới, phát hiện trên cấm địa trước kia đang cuộn lên một cơn gió xoáy cực lớn. Vị trí Diệp Vô Thần đang ngồi chính là ở bên rìa nơi sức gió lớn nhất, lại đang không chút động đậy ở trong đó. Phong nguyên tố trước đây dày đặc quá đỗi, nhanh đến mức họ không nhìn thấy, không nghe thấy. Nay, lại thực sự xuất hiện sự tồn tại của gió ở trước mặt họ. Bởi vì phong nguyên tố đã trở nên loãng tới mức họ có thể cảm nhận được. Đúng là gió. Viêm Cung Lạc lẩm bẩm nói. Chỉ là, gió đáng sợ kia lúc này đã biến nhỏ, lại vì sao biến nhỏ? Hết thảy những điều này đương nhiên có liên quan với Thánh Chủ, nhưng Thánh Chủ chỉ ngồi im ở đó, rốt cuộc là vì sao lại? Viêm Cung Lạc nhổ một cọng cỏ ném về phía trước, lúc cọng cỏ đó tiến vào khu vực cấm địa lại không lập tức bị xé thành bột phấn như ngày trước nữa, mà bị cơn gió xoáy cuốn vào, lát sau mới bị gió xé nát. Tuy gió đã nhỏ đi rõ ràng, nhưng lốc xoáy như thế vẫn là đáng sợ. Ít nhất Viêm Cung Lạc vẫn không có thực lực đi tiếp xúc. Mà rõ ràng, gã phát hiện ra gió vẫn đang nhỏ bớt. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Vì thế gã dứt khoát ở lại đây, cùng chờ đợi với Ngưng Tuyết. Thời điểm giữa trưa, cơn gió xoáy kia đã trở nên không đáng sợ như vậy nữa. Viêm Cung Lạc lại dùng một cọng cỏ khô thử một lần, sau đó đánh bạo đi vào. Bình yên vô sự đứng ở trong cơn gió xoáy đã không còn uy hiếp gì với gã. Phong nguyên tố ở nơi đây dường như đang một mực bị lực lượng gì đó dẫn dắt. Trước sau vây quanh một nơi như vậy, không hề thoát ra ngoài. Phong vẫn đang nhỏ đi, từ cơn lốc biến thành gió lốc, rồi đến cuồng phong, rồi gió lớn, dần dần bắt đầu có xu thế chuyển thành gió nhẹ. Mà lúc này, Diệp Vô Thần bỗng mở mắt, cười dịu dàng về phía Ngưng Tuyết. Dùng tay chống đất, dáng sức đứng dậy. Ca ca. Ngưng Tuyết bất chấp gió vẫn tồn tại ở nơi đây, chạy tới, dùng bờ vai mình đỡ lấy thân thể hắn. Gió vẫn rất lớn, thổi tung bay mái tóc trắng của nàng, hô hấp cũng có chút không thông suốt. Thánh chủ, ngài bây giờ thế nào? Viêm Cung Lạc cũng vội vã bước lên dìu hắn, quan tâm hỏi. Gã cẩn thận dùng lực lượng thăm dò một phen. Phát hiện ra thân thể hắn vẫn trống trơn như trước, cùng lúc trước không có bất kỳ khác biệt nào. Chúng ta về trước đã. Diệp Vô Thần mỉm cười nói. Viêm Cung Lạc không hỏi nữa, dìu hắn lên xe lăn. Ba người rốt cuộc trở về. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người đều không ra ngoài làm việc, mà bị lão nhân Viêm Thiên Uy triệu tập đến cùng một chỗ, một người đều không bỏ sót. Hôm nay lão nhân mặt mày hồng hào, dường như là gặp được chuyện đáng mừng gì đó. Ngay khi mọi người cho rằng ông muốn tuyên bố tổ chức chuyện hôn sự giữa Diệp Vô Thần và Nhị Nha đã kéo dài rất lâu, thì ông lại ngẩng cao đầu, thanh âm trầm lắng hô, vận mệnh không vứt bỏ chúng ta. Một câu dạo đầu khiến xung quanh thoát cái trở nên yên tĩnh, ai nấy đều ngưng hô hấp, vẻ mặt kỳ quái nhìn ông. Câu nói này có rất nhiều phương thức lý giải, mỗi kiểu đều khiến họ tim đập rộn ràng không thôi. Trăm năm trước, tiền bối của chúng ta từ vách núi cao rơi xuống nơi đây lại không có một ai bị thương. Từ khi đó trở đi, họ liền vững tin là lòng trung thành và kiên trì của họ đã cứu họ, cho nên tiền bối của chúng ta nói cho chúng ta rằng, tuy đã ngăn cách với đời nhưng chúng ta nhất định sẽ có ngày ra ngoài. Đồng thời răn đe chúng ta có thể vứt bỏ mọi thứ nhưng tuyệt không thể vứt bỏ sứ mệnh và tu vi chôn sâu trong huyết mạch của mình. Tiền bối của chúng ta mắt sáng như đuốc, mà mấy năm nay, ta cũng rất vui mừng nhìn thấy không có ai phản lại sứ mệnh của mình, vi phạm lời của bậc tiền bối. Cho nên, trời xanh rốt cuộc đã ban ân huệ cho chúng ta, để thánh chủ tổ tiên chúng ta tìm kiếm đời đời đi tới cứu rỗi và dẫn dắt chúng ta. Ông dõng dạc nói, mọi người đã nhao nhao trợn mắt há mồm. Từ hôm nay trở đi, hãy quên cái tên ở đây của các ngươi, quên thân phận ở đây của các ngươi, chỉ cần nhớ rằng chúng ta họ Viêm, trong cơ thể chảy dòng máu Bắc Đế, là người của Bắc Đế Tông, sẽ vĩnh viễn đi theo và trung thành với thánh chủ của chúng ta. Trái tim mỗi một người đều bắt đầu đập bình bịch. Họ ngửi thấy một mùi không bình thường, mùi đó nói cho họ biết cuộc đời của họ sẽ bắt đầu phát sinh thay đổi cực lớn. Diệp Vô Thần trên xe lăn được Ngưng Tuyết đẩy ra ngoài. Hắn đi tới bên người lão nhân, quét ánh mắt, cười nói, các vị muốn ra ngoài không? Rời khỏi nơi đây, đi tới thiên thần đại lục ở bên trên. Hắn vừa nói ra lời này, đám người liền xôn xao ầm ĩ. Tam Lư là người đầu tiên vọt ra ngoài, hét lớn, muốn, chúng ta nằm mơ đều muốn ra ngoài. Vô thần ca ca, Vinh nói như vậy, liệu có phải phát hiện ra phương pháp ra ngoài hay không? Có phải hay không? Ta quả thật đã phát hiện ra phương pháp ra ngoài, nếu mọi người đồng ý, có thể rất nhanh liền cùng ta rời khỏi nơi đây. Lúc muốn trở về, cũng có thể về đây. Đám người thoáng cái ồ lên, trong mắt mỗi người đều vọt ra quang mang hưng phấn đến cực điểm. Đó gần như là hưng phấn lớn nhất kể từ khi họ ra đời tới nay. Nụ cười trên mặt lão nhân, nét mặt chắc chắn của Diệp Vô Thần đều nói cho họ biết, đây chẳng phải nói dối. Họ cũng không phải đang nằm mơ. Chảy xuôi hoặc ít hoặc nhiều trong xương tùy họ là máu của Bắc Đế. Đây là một dòng máu vĩnh viễn không chịu an phận. Cuộc sống nơi đây tuy yên ổn nhưng cuộc sống như ngục tù này với họ mà nói lại chẳng khác nào một sự dày vò đau khổ khó nhịn. Diệp Vô Thần giơ tay, thoáng đè ép sự ồn ào của đám người, ngưng trọng nói, nhưng mà, thế giới bên ngoài và nơi đây không hề giống nhau, nơi đó tràn đầy đủ mọi đau khổ, âm mưu, tội ác, đấu đá lẫn nhau. Đến đó, mọi người rất khó có được cuộc sống yên ả thoải mái như hiện tại. Đến đó, trên tay các người có thể sẽ trải qua rất nhiều giết chóc, trên tay dính đầy máu tươi của người khác. Cho dù như vậy, các vị cũng muốn rời khỏi sao? Viêm Đoạn Thương cười ha ha, điều lo lắng này hoàn toàn là dư thừa. Bắc Đế Cung Bắc Đế Tông chúng ta đời đời tìm kiếm là cây cung chết chóc, mà dòng máu Bắc Đế chúng ta có được cũng là máu giết chóc. Bất kể an phận bao nhiêu năm, bản tính hiếu chiến trong xương tùy sẽ không thay đổi. Chỗ chúng ta không có tranh đấu là bởi vì nơi đây đều là người nhà của chúng ta, không có địch nhân. Với người nhà, bạn bè và người tốt chúng ta vĩnh viễn chỉ lộ ra mặt ôn hòa nhất, mà đối mặt với địch nhân và ác nhân, chúng ta chưa bao giờ biết cái gì gọi là nhân từ và sợ hãi. Đúng, Căn Thúc nói không sai chút nào. Nếu sau khi ra ngoài tìm được người hại Vô Thần ca ca, ta sẽ nắm đấm của ta đánh nát đầu cả nhà hắn. Hắc Hùng vung nắm đấm, trên khuôn mặt chất phác lúc này vụt lên khí thế giết chóc nồng đậm, trong đôi mắt nhỏ kia không ngờ lại lóe lên một luồng huyết quang nhàn nhạt. Lời của Viêm Đoạn Thương, thái độ của Hắc Hùng đã đại biểu tất cả mọi người. Trong tiếng hò hét hưng phấn đinh tai nhức óc, bất kể nam nữ già trẻ, toàn bộ đều đứng trước mặt Diệp Vô Thần, hô to muốn rời khỏi nơi đây, lại không một ai do dự hoặc lui bước. Bởi vì trong xương tùy họ chảy xuôi dòng máu Bắc Đế, Diệp Vô Thần nắm chặt tay Ngưng Tuyết, dùng sức gật đầu, vậy thì chúng ta hãy rời khỏi nơi đây. Nhưng chúng ta rời đi không vẻn vẹn chỉ là thay một ngôi nhà, mà là muốn để cho thiên thần đại lục. Trong ánh mắt Diệp Vô Thần lóe lên một tia lạnh dữ tợn và oán hận đan xen, run rẩy vì chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, thả chọc Diêm Vương, chớ chọc Tà Đế thượng. Đây là một con trấn nhỏ bình thường, nằm ở vị trí trung tâm Đại Phong Quốc. Giống như phần lớn các khu vực ở Đại Phong Quốc, đất đai nơi đây cằn cỗi khô vàng, quanh năm có bão cát nổi lên, có điều nhiều năm như vậy, họ cũng đã quen. Con trấn rất nhỏ, người cư trú thường xuyên cũng rất ít, chỉ có vài trăm hộ, ngược lại bởi vì vị trí cực đẹp, hàng ngày đều sẽ có rất nhiều người qua lại. Cũng bởi thế, ngành buôn bán tử quán khách điếm ở con trấn này cũng cực tốt. Nơi đây là khách sạn tốt nhất trong tiểu trấn. Thời gian lúc này tuy đã về chiều nhưng vẫn không còn chỗ ngồi, đều vừa ăn uống vừa bàn luận hoặc lớn tiếng hoặc nhỏ tiếng. Trên vị trí gần cửa sổ của khách điếm, lẳng lặng ngồi một người mặc áo xám rộng thùng thình, đầu đội mũ tròn vành rộng, vành mũ một mực kéo xuống rất thấp, khiến người ta hoàn toàn nhìn không rõ diện mạo của hắn. Hắn một thân một mình tự rót tự uống, ngay cả lúc uống rượu cũng không ngẩng đầu lên. Mọi người nhìn thấy trong mắt, biết người này chắc hẳn không phải tầm thường, lại cũng không có ai tới thăm dò. Ngay cả tiểu nhị nơi đây đang ở gần hắn cũng cảm thấy vô cùng khác thường. Sau khi đưa rượu và thức ăn lên liền vội vã rời đi, không dám dừng lại bao lâu. ở nơi đây các kiểu người đều có thể xuất hiện. Bình thường ai cũng sẽ không đi đắc tội với người xa lạ, nhất là người có hành động quái dị, ngoại trừ một vài tên đầu óc chưa phát triển hoàn toàn. Nghe nói chưa, phần mộ thái tổ hoàng đế Thiên Long Quốc bị người ta trộm, tất cả thủ vệ trông coi không ai sống sót. Càng ly kỳ hơn chính là, lũ trộm mộ kia từ trong kẻ tay áo thái tổ hoàng đế mặc phát hiện ra một chiếu thư bí mật của thái tổ hoàng đế. Trong chiếu thư nói y giấu một tấm tàng bảo đồ trong một thanh thiết kiếm năm đó y để lại. Ai có thể giành được bảo tàng trong đó, thì trong một đêm sẽ có được tài phú sánh ngang một nước. Trên một bàn rượu ngay gần người thần bí, một người nói với một người khác. Thanh âm không lớn không nhỏ, đồng thời không cố ý đè thấp. Thiết nghĩ cũng không phải chuyện gì quá cơ mật. Người đối diện hắn lại chẳng thấy đặc biệt. Nhấm ngụm rượu nói, chuyện này bị cố ý tuyên bố ra ngoài. Bây giờ người không biết chuyện này đã không nhiều nữa rồi. Hơn nữa từ phản ứng của Hoàng thất Thiên Long thì thấy, việc này hình như chẳng phải giả. Chỉ không biết rốt cuộc là ai thần thông quảng đại như vậy, có thể lặng lẽ trộm mộ thái tổ hoàng đế Thiên Long Quốc. Ngày trước không biết có bao nhiêu người to gan đi thử, nhưng cuối cùng chỉ có thể rơi vào trong tay tầng tầng lớp lớp thủ vệ kia. Nghe nói vì sự kiện này Hoàng thất Thiên Long bị trộm vài lần, mà lại nghe nói, dường như Hoàng đế Thiên Long cũng đang tìm thanh thiết kiếm đó. Qua lâu như vậy, cũng không thấy Thiên Long Quốc có biến hóa đặc biệt gì. Thiết nghĩ thanh thiết kiếm thần bí kia không hề ở trong tay bọn họ. Cũng không biết là ai có thể có may mắn chiếm được chỗ tài phú ấy. Tài phú nhiều nữa thì thế nào chứ, còn phải có mạng đi tìm mới được. Trái lại, ta quả thật càng cảm thấy hứng thú hơn với chuyện ngọc tỷ truyền quốc của Đại Phong Quốc và cả Quỳ Thủy Quốc bị trộm. Mất hơn nửa năm vẫn không tìm được về, điều này với Đại Phong Quốc và Quỳ Thủy Quốc mà nói đích xác là một sỉ nhục lớn. Nghe nói chuyện ngọc tỷ hai nước bị trộm đều do Tà Tông gây nên. Đúng thế, Tà Tông này thật là thần thông quảng đại, khiến người ta sợ hãi. Không nói đến bọn họ coi thủ vệ hoàng cung như chỗ không người, ngọc tỷ truyền quốc của mỗi nước đều là vật quan trọng nhất, nơi cất giữ cũng cực kỳ bí mật, lại bị họ lặng lẽ lấy đi, cũng không biết họ tìm ra thế nào, có lẽ thật sự không gì không làm được như lời đồn. Thả chọc Nam Bắc, chớ chọc Tà Tôn, thảm án diệt môn của Hoàng Phủ Thế Gia và Bách Lý Thế Gia chính là giáo huấn bằng máu đó. Mà tông chủ Tà Tông, kẻ tự xưng Tà Đế kia, càng như ác ma. Ai, nghĩ tới ta đều run rẩy cả người. Ta há chẳng phải như thế, ở Đại Phong Quốc chúng ta, ai nhắc đến cái tên này mà không phải phát lạnh cả người. Rầm, cửa gỗ khép hờ của khách sạn bị đẩy ra một cách thô bạo. Một thanh niên nam tử toàn thân bạch y, ánh mắt âm hiểm đi vào, đằng sau đi theo hai người ăn mặc tùy tùng, cũng là hông đeo bội kiếm. Thanh niên nam tử vẻ mặt kiêu căng, dường như nhìn ai đều thấp hơn ba phần. Sau khi tiến vào hắn vừa vặn nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, nực cười, vỏn vẹn một tên Tà Đế lại dọa các ngươi thành bộ dạng này, nói ra cũng không sợ mất mặt. Hắn vừa nói ra lời này, trong khách điếm vốn dĩ nơi nơi đủ mọi tiếng trò chuyện bỗng an tĩnh rất nhiều, ai nấy đều dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn hắn. Từ cách ăn mặc, thần thái, còn có giọng điệu cuồng vọng đến nực cười của nam tử kia, khiến người ta thoáng cái có thể đoán ra, đây hẳn lại là thứ công tử ca của một đại gia tộc nào đó, hơn nữa là dựa vào thế lực gia tộc mà tự cho mình cao giá, chưa bao giờ đặt người khác vào trong mắt. Rất không biết điều. Hai người vừa mới trò chuyện liếc hắn một cái, một người trong đó khinh thường nói, thả chọc Nam Bắc, chớ chọc Tà Tông, thả chọc Diêm Vương, chớ chọc Tà Đế. Ngươi tuổi tác không lớn, ngược lại khẩu khí thật lớn. Thấy người này lại dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với hắn, thanh niên nam tử kia sắc mặt tối lại, cười lạnh một tiếng nói, trong mắt bản công tử, Tà Đế kia chỉ là một tên trộm giấu đầu hở đuôi, ngay cả mặt thật đều không dám lộ ra ngoài, nếu ta thấy hắn, ắt sẽ giết chết, cũng chỉ có loại phế vật như các ngươi mới sợ hãi run cầm cập như thế. Sắc mặt hai người khẽ biến, một người khác giơ chén rượu, nheo mắt bình thản nói, Thượng quan Bình Xuyên thật là dạy ra được một đứa con ngoan, bổn sự học không được một thành mà cuồng vọng ngược lại vượt hơn chục lần có thừa. ngươi tốt hơn hết là ngoan ngoãn thu lại sự cuồng vọng của ngươi đi, tà đế không phải ngươi có thể xúc phạm, nếu lời của ngươi hôm nay truyền vào tai tà đế, đừng nói phụ thân ngươi, cho dù là cả thượng quan thế gia cũng đừng mong bảo vệ nổi ngươi, mà cho dù tà đế giết ngươi, cả nhà ngươi cái dám cũng không dám đánh ra. Gã khinh thường nói, rồi không thèm đếm xỉa tới hắn nữa. Từ thanh kiếm hắn đeo sau lưng, gã liền đoán ra kẻ này hẳn là con cả thượng quan Vân của thượng quan gia, một trong năm đại ma võ thế gia của Đại Phong Quốc. Chỉ đáng tiếc là một phế vật khiến người ta khinh thường, gã bây giờ ngay cả hứng thú đáp lại đều không có. Ngươi, sao ngươi biết phụ thân ta là thượng quan Bình Xuyên? Thanh niên nam tử, cũng chính là thượng quan Vân vẻ mặt động dung, mà hai người nọ lại chẳng thèm đếm xỉa đến hắn. Đối diện với sự dò hỏi của hắn càng chẳng buồn liếc hắn một cái. Thượng quan Vân cũng xem như không quá ngốc, thấy hai người này sau khi biết được thân phận hắn vẫn có thần thái như thế, biết họ cũng chắc chắn không phải người thường, chỉ đành hừ lạnh một tiếng, cố áp chế lửa giận, dương mắt liếc khách điếm này, sau đó lông mày rõ ràng nhíu một cái, hiển nhiên cực kỳ bất mãn với sự đơn sơ ở đây. Hắn liếc qua vị trí song cửa sổ, đi tới, dùng chuôi kiếm gõ bàn, nghiêng mắt nói, tiểu tử, vị trí này ta muốn, thức thời thì hãy nhường mau. Người ngồi trên chiếc bàn này chính là người thần bí mặc áo rộng, đầu đội mũ rộng vành, một mực không lộ mặt kia. Thanh âm thượng quan Vân vừa dứt, y đầu chưa thèm ngẩng, đôi mắt không thèm nhìn, vẫn tự rót tự uống ở đó, hệt như hoàn toàn không nghe thấy hắn đang nói gì. Tiểu nhị kia vừa thấy tình thế này, cuống quýt đi lên khuyên giải, vị công tử gia này, trên lầu còn có hai gian, ngài xem có thể hay không? Câm miệng cho ta. Thượng quan Vân hừ lạnh một tiếng, lúc nãy hắn bởi hai người nọ mà nghẹn một bụng lửa giận, lúc này đang mượn cơ hội tìm người phát tiết. Hắn khinh thường nói, cái điếm rách này của ngươi bản công tử nguyện ý đi vào đã là cho đủ thể diện rồi, đừng lải nhải ở đây nữa. Hôm nay bản công tử chỉ muốn ngồi ở vị trí này. Tiểu nhị nọ biết người nào nên chọc người nào không nên chọc, cũng không dám kiên trì, gã liếc qua người thần bí, càng không dám tiến lên khuyên giải, chỉ đành khúm núm nói, công tử gia và vị khách quan này hãy từ từ thương lượng, ngàn vạn lần đừng tổn thương hòa khí. Nói xong, bước chân vội vã rời đi, tránh bị cuốn vào. Gã sao không nhìn ra, kẻ này càng giống như đang cố ý chuốc thù. Này, công tử nhà ta bảo ngươi tránh ra, ngươi điếc hay sao? Một tùy tùng đằng sau thượng quan Vân cũng tiến lên quát, đồng thời dùng chân đá chân bàn một cái. Người thần bí kia vẫn như không nghe thấy, coi họ như không khí, mà kiểu phản ứng của hắn ngược lại càng kích thích lửa giận muốn phát tiết của thượng quan Vân. Hắn cười âm hiểm nói, tiểu tử, đừng tưởng bản công tử không nhìn ra, trời nóng bức như vậy ngươi lại mặc kín đáo đến thế, thiết nghĩ là tội phạm truy nã ở gần đây đi. Những tên phế vật nhát gan này cho dù nhìn ra cũng dám không dám đánh một cái, hôm nay rơi vào trong tay bản công tử, xem như ngươi xui xẻo. Đại Bảo, lột mũ hắn cho hắn. Tên tùy tùng được gọi là Đại Bảo nó đáp lời, bước lên một bước, một tay tóm về phía chiếc mũ rộng vành che mặt người thần bí, song tay gã vừa vươn ra, trong miệng lại bỗng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cả người mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, tay trái nắm lấy tay phải đau đớn đã gần như tê dại, hét lên xé gan xé phổi. Tay phải gã máu chảy như suối, lòng bàn tay không ngờ cắm một chiếc đũa. Chiếc đũa dài kia lại ngập quá nửa, mà không ai nhìn rõ chiếc đũa này rốt cuộc là từ lúc nào, rồi làm thế nào cắm vào lòng bàn tay gã, hệt như bỗng dưng xuất hiện vậy. Ánh mắt mọi người xung quanh đều tập trung đến vị trí này, chỉ có người thần bí kia vẫn im lặng như thường, không hề có chút phản ứng. Thượng quan Vân bỗng cảm thấy toàn thân dâng lên một cỗ khí lạnh, hắn không tự chủ run lên cầm cập, sau đó rút mạnh ra truyền chí bảo liễu ngọc kiếm của thượng quan ra, một kiếm đâm về phía người thần bí.